thực lực hắn đã thắng được thánh cấp cửu tinh. Nói cách khác, ở mấy ngàn năm trước, Thiên Kiếm Thánh Tôn đã tồn tại, cùng với bốn cường giả nhân tộc chí cường khác, trở thành năm đại thánh tôn của Lam Hải, đứng hạng thứ ba. Tất cả đều làm cho Mạc Bạch Vân Thiên Vân Kiếm Thánh ở trong Lam Hải có uy danh vô cùng. Ngay cả trăm năm trôi qua, hắn vẫn có lực ảnh hưởng rất lớn. Mạc Bạch Vân, chuyện này ngươi chắc hẳn không nên nhúng tay vào. Một vị cường giả sa tộc thánh cấp tứ tinh nghiêm mặt, quát lớn. Trăm năm, đối với cường giả thánh cấp mà nói, thật ra cũng không lâu lắm. Những cường giả sa tộc thánh cấp đã từng nghe nói qua về uy danh hiển hách của Mạc Bạch Vân. Bọn họ đều biết phía sau Mạc Bạch Vân là Thiên Kiếm Thánh Tôn, một trong năm đại thánh tôn nhân tộc, đứng hạng thứ ba, không dễ trêu chọc. Truy sát hậu bối nhân tộc ta, tại sao ta không thể nhúng tay? Mạc Bạch Vân chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm nói. Ánh mắt hắn nhìn như bình thản, kỳ thực lợi hại vô cùng, xuyên thủng hư vô. Mạc Bạch Vân thu hồi kiếm ý, nhưng không người nào dám coi thường hắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt với một câu hỏi ngược của Mạc Bạch Vân, cường giả sa tộc không biết nên phản bác như thế nào. Tất cả vẫn đều bởi vì thực lực tuyệt đối chênh lệch. Hắn sẽ không quên, nhiều năm trước, chính là nhân tộc trước mắt nhìn như hoàn toàn không có một chút sát khí nào, lại một người một kiếm, chém giết mười mấy vạn hải tộc, hai tay dính đầy máu tươi của hải tộc. Ở trong Lam Hải, không phải tất cả nhân tộc đều e ngại hải tộc. Chỉ có điều người không sợ hải tộc quá ít. Người không sợ hải tộc lại có thể còn sống sót, lại càng ít hơn. Thiên Kiếm Thánh Tôn chính là một người trong số đó. Đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tôn cũng là một người trong số đó.